Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1892, Yên Vũ Châu căn nguyên. Độ kiếp, độ thiên kiếp, như thế nào độ kiếp? Tự nhiên là vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, thế nhưng từ tu vi đến độ kiếp kỳ, Từ Ngôn không có cảm nhận được chút nào thiên kiếp khí tức. Cứ việc vừa mới trở thành độ kiếp, thế nhưng Từ Ngôn tu vi đã không thua gì Hiên Viên U Dạ. Cái kia vị Hiên Viên gia lão tổ trốn đấu tiên đài không dám ra đến. Sợ chính là thiên kiếp trước mắt, nhưng là Từ Ngôn chính mình tắc thì không có cảm giác chút nào. Thiên kiếp, đến cùng như thế nào thiên kiếp? Vượt qua thiên kiếp, lại sẽ phi thăng bực nào chỗ đây? Trong phòng lớn, Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Tiếp tục thôi diễn hắn đối với độ kiếp cảnh nghi hoặc. Theo Hiên Viên U Dạ năng lực, đến đạo tử quân vô nhạc tu vi. Nữa đối so với một phen trong giấc mộng ngôn thông thiên khí tức. Từ Ngôn lúc này đây thôi diễn rằng co thật lâu. Hiên Viên Tuyết bưng tới trà nóng lạnh, lại bị nấu nhiệt. Trong vòm trời thái dương rơi xuống, lại mọc lên, đủ đủ bảy thiên. Từ Ngôn một mạch đắm chìm trong chính mình thôi toán trong không pháp tự kềm chế. Thẳng đến ngày thứ 8 thời điểm, hắn rốt cục thở dài một tiếng, bỏ qua lần này tối tăm thôi diễn. Dù cho đi vào độ kiếp, như trước thôi diễn không ra thiên địa chân tướng, liên quan đến cảnh giới. Từ Ngôn không chiếm được hữu dụng chân tướng, mà thiên kiếp đã tới, lại hình như không hề quy luật, chỉ hàng lâm ở độ kiếp tu sĩ đầu lên. Tuyết Nhi, người nói độ kiếp nên có mấy kỳ? Nếu ta lần nữa tiến giai, hội là độ kiếp trung kỳ hậu kỳ, vẫn là thẳng đến tán tiên đây? Từ Ngôn tự nói một dạng nói đạo, phần này hoang mang hắn bí ẩn kỳ thực chớ nên tồn tại. Dù sao tiến giai độ kiếp tu sĩ cao hứng còn không kịp, ai sẽ đi phỏng đoán độ kiếp cảnh chân tướng, trừ phi ở độ kiếp kỳ tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm lão quái. Hao hết thọ nguyên cũng không hề tiến cảnh điều kiện tiên quyết xuống, mới sẽ đi suy nghĩ độ kiếp kỳ có hay không có nhiều trọng cảnh giới chi tranh. Từ Ngôn tự tìm phiền não, nguyên do là cao nhân nói qua tán tiên không phải tán tiên, mà là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, như chưa từng nghe qua cao nhân cái kia lần không biết thật giả ngôn luận. Làm sao tới những phiền não này, tu luyện tới tiến giai chẳng phải sẽ biết, không đi lên đỉnh núi, ai có thể chứng kiến xa chỗ phong cảnh? Hiên Viên Tuyết giảng giải nghe được Từ Ngôn đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy rộng mở trong sáng. Đúng vậy, đợi được tu vi đạt được lên cấp trình độ không phải chân tướng rõ ràng này, thực sự là tự tìm phiền não. Từ Ngôn lắc đầu cười khổ, cô bé đối diện đã ở mím môi cười yếu ớt, làm cho Từ Ngôn rộng mở trong sáng. Không chỉ là Hiên Viên Tuyết giảng giải, còn có hắn chợt nhớ tới một việc, người khác không có mộng cảnh truyền thừa, duy chỉ có Từ Ngôn tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được ngôn thông thiên tiến giai sau cảm ngộ cùng chuyện phát sinh tích. Chỉ cần Từ Ngôn một mạch tu luyện tiếp, tu luyện tới lần sau mộng cảnh đã tới, là hắn có thể phân biệt ra được độ kiếp cùng tán tiên khác biệt. Tiếp theo mộng cảnh đã tới, nhất định là ngôn thông thiên thành tựu tán tiên thời gian. Đến lúc đó nếu như mình cùng ngôn thông thiên cảnh giới không hợp, đã nói lên cao nhân nói là sự thật, chân vũ giới tán tiên chỉ là độ kiếp trung kỳ hoặc hậu kỳ. Như tại lần sau mộng cảnh đi tới thời điểm mình cũng đến rồi tán tiên cảnh giới. Như vậy cao nhân chính là đang nói hưu nói vượn, độ kiếp cùng tán tiên tuy nói không tốt phân chia, kỳ thực cũng dễ dàng phân chia, đó chính là thiên kiếp tồn tại hay không. Nếu như tới cảnh giới đột phá trực tiếp đưa tới thiên kiếp, nói rõ Từ Ngôn đem đạt được tán tiên chi cảnh, tới cảnh giới không có thiên kiếp, như vậy thì là một loại cùng cảnh giới tiến giai. Không nghĩ nhiều nữa độ kiếp kỳ dị, Từ Ngôn triệu tập đến Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch, ở mấy người trước mặt lấy ra từng viên một đủ mọi màu sắc Yên Vũ Châu. Bát ca, ở nơi này chút trong hạt châu ngươi có thể cảm giác được cái gì? Từ Ngôn lấy ra chọn 42 khỏa Yên Vũ Châu, những thứ này kỳ dị hạt châu ở cái bàn trên lên nhỏ giọt chuồn mất cuộn, có vẻ linh động bất phàm, có thể chứng kiến linh thạch, thật nhiều linh thạch hắc hắc. Hà Điền làm trước nói ra, nhiều như vậy địa linh bảo được trị giá bao nhiêu tiền ở đâu? Ngôn Ca Nhi chắc là chân vũ giới lớn nhất phú hào chứ. Nếu như không dùng được nhiều như vậy địa linh bảo, phân mấy người chúng ta cũng không thành vấn đề hắc hắc. Khí tức bất đồng địa linh bảo, uy lực cũng mỗi người không giống nhau. Ngoại trừ này bên ngoài cảm giác không đến còn lại. Vương Khải không giống Hà Điền, nghiêm túc cảm giác một lúc lâu. Như nói thật đạo, sư huynh đây, có thể không có cùng phát hiện. Từ Ngôn Lạc hướng Sở Bạch hỏi. Sở Bạch cau mày cầm lấy một viên Yên Vũ Châu đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút. Lắc đầu nói, nhìn không ra không giống tầm thường địa phương. Dừng kiếm, người phát hiện cái gì? Ta cũng nhìn không ra. Thế nhưng có người nói hạt châu này là hắn nhục thân. Từ Ngôn cầm lấy đen nhánh dạ nhãn. Nhíu nói ra, nói lời này, là linh bảo giới bên trong giới linh niết phàm trần. Tán tiên nhục thân luyện chế thành Yên Vũ Châu. Không thể nào, người nào tàn nhẫn như vậy? Người nào lại như vậy cường đại? Trong thiên hạ có thể luyện hóa tán tiên? Dường như không tồn tại đi. Vương Khải hồ nghi, nhất định là cái kia niết phàm trần nói bậy, muốn mượn cớ đòi lấy Yên Vũ Châu. Ta còn nói viên này Lục Châu tử trong có ta nửa con lỗ tai đây. Ngôn Ca Nhi cũng không thấy cho ta nha. Hà Điền ha hà cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tán tiên cường đại, còn có chân tiên tồn tại. Chư vị đừng quên chúng ta tới tự bực nào chỗ. Sở Bạch cau mày nói, đang không có phi thiên chi trước, ai có thể muốn lấy được Tình Châu chỉ là nhất chỗ linh bảo giới. Sở Bạch nói xong có vài phần đạo lý, nhưng là như liền tán tiên đều bị luyện chế thành linh bảo. Cái kia luyện tiên chi mục đích của người ở đâu? Tổng sẽ không vô duyên vô cố luyện người chơi đi. Hà Điền quyệt miệng nói đạo, liên quan đến tán tiên, nhất định tồn tại nhân quả mục đích. Coi như chân tiên chi lưu, cũng không nên vô duyên vô cố luyện hóa tán tiên. Như những thứ này hạt châu cho là thật từ cường giả luyện hóa mà đến. Đen đủi như vậy sau nhất định cất giấu bí ẩn động trời. Vương Khải mặt biến sắc được tái nhợt vai. Phần, liên quan đến như này bí ẩn, hắn lại này hóa thần tu sĩ đều cảm thấy vô cùng rung động. Như dạ nhãn là tán tiên cốt nhục bản thể luyện chế. Viên này trường hầu không đúng cũng là tán tiên thân thể. Còn lại màu sắc Yên Vũ Châu, uy lực khí tức so với trường hầu dạ nhãn yếu đi không thiếu. Như cũng là người sống luyện chế, lẽ nào những thứ này đều là độ kiếp tu sĩ? Hà Điền trừng lên con mắt, 42 khỏa Yên Vũ Châu, từ bỏ trường hầu cùng dạ nhãn, còn dư lại 40 khỏa không đúng toàn bộ đều là độ kiếp sở hóa. Loại tin tức này là ở kinh người. Dừng kiếm, ngươi là như thế nào biết được loại tin tức này? Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Bạch nhíu hỏi một câu. Từ Ngôn đem lần đầu đến Minh Sơn, dạ nhãn tự động cùng niết phàm trần trải qua đại thể giảng thuật một phen. Nghe nói lại này chuyện lạ, mấy người trầm mặc không nói, còn tưởng rằng là Từ Ngôn ý nghĩ kỳ lạ. Những thứ này hạt châu không đúng thật là sống người luyện chế, hơn nữa còn là cảnh giới cao thâm độ kiếp cùng tán tiên. Chẳng lẽ là tới tự tiên giới nghiêm phạt? Vương Khải kinh nghi bất định, có phải hay không là niết phàm trần nhìn lầm rồi? Hà Điền không thể tin tưởng, e rằng chỉ là lấy tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ thi cốt luyện chế. Cũng có thể là tán tiên cùng độ kiếp vẫn lạc chi về sau, tràn ngập linh lực thi cốt tự hành hóa thành dị bảo. Sở Bạch cho ra một phen khác suy đoán. Sở Bạch thuyết pháp, làm cho mọi người dồn dập gật đầu. Nếu như là cường giả vẫn lạc chi về sau, hài cốt tự hành hóa bảo. Điểm này nhưng thật ra không có kinh khủng như vậy. Chỉ cần không phải bị người luyện hóa là được. Bằng không ai còn dám đi tu luyện. Tu đến phần cuối không thành tiên không nói, hết thảy bị người luyện chế thành linh bảo, cái kia tu tiên giả chẳng phải là thành chuyện cười. Chính là bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, Từ Ngôn mới không có ngay trước đạo tử cùng Hiên Viên Hạo Thiên nói ra phần này tin tức. Như nguyên nhân này làm cho tu tiên giới đại loạn, có thể liền được không bù mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,